Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, Trương Bình sinh một chú ý này quanh năm. Một ngày mới, trong không khí cuồn cuộn lấy làm cho người sao động khí tức. Đạo ngươi Xâm tiểu thư đứng tại văn phòng cửa sổ thủy tinh trước cẩn thận đọc thuộc hạ trình lên. Hôm qua thị trường chứng khoán tin tức trọng yếu báo cáo. Sọ não của nàng hiện tại vẫn là đau. Chủ yếu nhất không phải là bởi vì không làm thành cái này đơn sinh ý. Mà là bởi vì đàm phán thể nghiệm thực tế là không tốt. Người kia, căn bản một điểm lễ phép đều không được nói. Trên thực tế nàng chuyên môn làm nghiên cứu, nghĩ kỹ lý do thoái thác. Bản này hẳn là một cái ngươi bán ta mua. Người tình ta nguyện vui sướng tiết mục, kết quả đến cuối cùng biến thành bộ dáng này. Đứng bên cạnh lập chính là nàng chuyên môn trợ thủ, cũng là đạo ngươi Xâm gia tộc trung thực đồng bạn. Kiều Y, người Trung Quốc kia hiện tại cái gì tình huống? Kiều Y đứng thẳng tắp, tay phải cầm tay trái cổ tay giao nhau đặt ở phần bụng. Nghe được hỏi thăm, hắn lập tức nói. Đến tiếp sau hai nhà quỹ ngân sách đều không cùng hắn đạt thành bất kỳ hiệp nghị. Thậm chí là hợp đồng đều không có. Tay lò đạo ngươi Xâm nghe vậy bĩu môi cười một tiếng. Kia là thằng ngu, không cần quan tâm hắn. Ta nhờ hắn cho tới bây giờ đều không có hảo hảo học qua làm thế nào sinh ý. Đương nhiên. Tiểu thư, đây là cửa nghệ thuật. Ngươi nói đúng. Kiều Y, đây là cửa nghệ thuật. Trần Tử Nhĩ hoàn toàn chính xác dọa đi mấy cái người đầu tư. 638 ức đô la giá cả quá cao, mà lại CN lưới trừ nhanh tin cánh cửa này trang web bên ngoài không có cái gì tính thực chất nghiệp. Vụ, đây cũng là sự thật, không người là đồ đần, không nói chuyện dù như thế, giá cả hàng tái 100 triệu nói không chừng liền có người mua. Đồng dạng bởi vì không người là đồ đần. Vì lẽ đó giá cổ phiếu vậy tăng có thể kiếm tiền sự thật người thông minh đương nhiên là sẽ không. Coi nhẹ, về phần mạo hiểm vốn là đám người này chuyện thường ngày. Đáng tiếc 200 triệu đô la nổi lên thật to áp xúc bọn hắn có thể lấy được lợi không gian. Phong hiểm cũng bị không hạn chế kéo dài. Nếu Trần Tử Nhĩ nguyện ý nhượng bộ một điểm cũng là còn tốt. Nhưng hắn cắn chết không hé miệng. Cái này rất khó làm. Tay lò đạo ngươi Xâm dứt khoát trong lòng đối hạng mục này ý nguyện độ giảm vượt qua hơn một nửa. Trên cơ bản xem như đã bỏ đi. Mặt khác hai nhà quỹ ngân sách cùng một nhà đầu tư cơ cấu vẫn còn tốt. Bởi vì bọn họ đại biểu không có vừa lên đến liền nói CN đánh đến chỗ có tật xấu. Trần Tử Nhĩ tự nhiên cũng là đáp lại thiện ý. Mặc dù hắn thái độ vẫn là đồng dạng kiên quyết. Trung Hải, vòng thành cao ốc, Lạc Chi Di sau cùng quyết sách là đi lên, một chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng ở trong lòng chính nàng, điểm này cũng không nhỏ. Tư tưởng sẽ chỉ dẫn người hành vi, nhưng tư tưởng là cái rất mập mờ đồ vật, mập mờ đến liền xem như chính ngươi đều không nhất định có thể hoàn toàn hiểu rõ làm thấu. Vì lẽ đó hành vi lại sẽ trái lại chiếu rọi tư tưởng. Ngươi làm như vậy, về sau sẽ hiểu thêm. Mình muốn nguyên lai là những thứ này. Trong thang máy, 9 lầu diệt, 10 lầu sáng, theo thứ tự đi lên. Theo lý mà nói bởi vì quan tâm mà lo lắng khẩn trương. Vì lẽ đó càng đến gần càng là sẽ bối rối. Tựa như gần hương tình càng e sợ. Có thể cái này chớp tắt một đường hướng lên ngọn đèn nhỏ chiếu lại là Lạc Chi Di càng ngày càng. Nặng tĩnh tâm tư, thang máy nội bộ rất bóng loáng, Lạc Chi Di xem như tấm gương dùng, ánh mắt xét lại một cái mình dung nhan. Hôm nay làn da trạng thái vẫn được, trên gương mặt có một chút điểm nộn hồng, mình nhìn xem đều cảm thấy ngon miệng, nàng tự nhận là lông mi không phải đặc biệt dáng dấp loại kia. Xem như một chút xíu trong lòng cảm thấy không hài lòng địa phương. Nhưng con mắt cong nhìn rất đẹp, khóe mắt làn da mở rộng đặc biệt chặt chẽ, nơi này là có thể nhất thể hiện tuổi trẻ địa phương. cái mũi tiểu xảo mà rất, khuôn mặt hơi dài mà đoan chính, đen nhánh tóc dài theo bên trái rủ xuống, còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt xương quai xanh, lại hướng xuống chính là mẫn cảm khu, vụng trộm ngược lại là cùng người so sánh qua, mượt mà đại khái xem như đặc điểm, lại hướng xuống, đó chính là nàng làm vũ đạo học viện học sinh tôn nghiêm cùng ưu thế. Chỉnh thể lên, nàng là so với bình thường người càng thêm có thể tản mát ra đặc biệt mùi vị con gái. Đinh một tiếng cửa thang máy mở, phía ngoài đường nàng đều đi qua, cho nên vẫn là có ấn tượng, nhưng nàng không biết là Trần Tử Nhĩ cũng không tại, hắn người tại nước Mỹ, còn không có đi vào công ty, liền bị sân khấu cáo chi tin tức này. Thật xin lỗi, tiểu thư, Trần Tổng thật không tại công ty, nếu như ngài có bản thân nàng phương thức liên lạc, có thể liên hệ hắn. Lạc Chi Di tròng mắt vừa nhấc, có lẽ là cảm nhận được một điểm đùa cợt, nàng lập tức mở miệng nói, ta đương nhiên có. Nhân viên lễ tân vẫn như cũ mỉm cười gật đầu. Lạc Chi Di biểu lộ nhìn không ra buồn vui, nhưng nàng trong lòng kỳ thật như là Ngụy Minh Huy đồng dạng có một ít hoài nghi. Thật lại đột nhiên đi Mỹ quốc. Nàng xoay người tự hỏi, không để ý đến người bên cạnh đang gọi Ngụy tiểu thư. Bởi vì nàng không được họ Ngụy. Ngụy tiểu thư, Ngụy Minh Huy hô một tiếng, không có lên tiếng trả lời. Nàng cúi đầu, ánh mắt không biết đang nhìn tới đâu. Hắn đến gần một chút, lại hô một tiếng, Ngụy tiểu thư, vẫn là không có lên tiếng trả lời. Kỳ quái, đây là vì sao? Thế là hắn đành phải vỗ nhẹ nhẹ nàng một cái, tận lực bày ra nụ cười thân thiện. Ngụy tiểu thư, Lạc Chi Di lúc này mới cảm giác được có người đang gọi mình. Người quen, hắn gọi mình Ngụy tiểu thư, cho nên nàng có thể nhớ kỹ. Người này cũng họ Ngụy, nhưng để cho Ngụy cái gì tới? Ngụy tiểu thư, ngươi cũng tới tìm Trần Tổng. Lạc Chi Di không có trả lời hắn, hỏi ngược lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngụy Minh Huy là thật đang đợi, cười khổ một tiếng, có chút việc gấp, cần nhìn thấy Trần Tổng. Ngụy tiểu thư, ngươi có biện pháp liên hệ đến Trần Tổng sao? Kỳ thật vấn đề này hắn biết đáp án. Vừa mới nàng cùng sân khấu giao lưu Ngụy Minh Huy là nhìn toàn bộ quá trình. Hắn ở chỗ này chờ rất lâu, không có cách nào đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài chết đợi. Đây đều là ngày thứ ba, cuối cùng không đợi được Trần Tử Nhĩ, ngược lại là chờ đến lần trước để hắn rất động tâm Ngụy tiểu thư. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy Ngụy tiểu thư tại Trần Tử Nhĩ nơi đó khả năng căn bản cũng không trọng yếu, nếu trọng yếu, gặp một lần còn cần hẹn trước. Không hợp logic, chỉ là hiện tại công ty gặp gỡ việc gấp, Ngụy Minh Huy mặc dù có thể nghĩ đến chú ý tới điểm này. Mặc dù nàng xem ra vẫn là như vậy thanh thuần xinh đẹp, nhưng hắn muốn hỏi nhất chính là có thể hay không thông qua nàng tiếp xúc đến Trần Tử Nhĩ. Dù là chỉ có một chút khả năng, vì lẽ đó hắn hiện tại không có sinh ra đặc biệt hứng thú. Sống chết trước mắt còn có thể cứng nam nhân, vậy liền rất dễ dàng thật ngậm bạo. Lạc Chi Di thì nhanh chóng chuyển động bộ óc. Lần trước người này liền muốn quấy rối mình tới, về sau là Trần Tử Nhĩ ngăn cản trở về, mình vừa mới bị sân khấu cản cánh cửa bên ngoài, người này khẳng định cũng nhìn thấy. Vì lẽ đó nếu mình lại trả lời không có cách nào liên hệ đến, vậy hắn nói không chừng liền sẽ có cái gì kỳ quái ý nghĩ lại xuất hiện. Mà nếu mình trả lời có biện pháp, nhìn hắn rất gấp bộ dáng nhất định cũng sẽ dây dưa mình. Thông qua nàng đến liên hệ Trần Tử Nhĩ, họ Ngụy ra mặt dày như vậy, thật quấn lên cũng rất phiền phức. Nàng quen thuộc bộ dạng này, chỉ là như thế cân nhắc đến xong đời nha, làm sao đều không tốt trả lời. Mà lúc này, nước Mỹ dọa đi người đầu tư về sau, Trần Tử Nhĩ mỗi ngày cùng nhà thiết kế Alan, CEO Vế Tổ ở cùng một chỗ, hắn không sợ người khác làm phiền giống bọn hắn giảng thuật lý tưởng mình bên trong sản phẩm. Alan nghe khoa tay múa chân, Phế Tổ nghe cảm thấy là thiên phương dạ đàm, mà tại thời gian ở không, Dương Nhuận Linh cùng hắn nhiều nhất, về phần Lý Trung Hoành hắn đại khái là tiếp tục tìm người đi. Nơi đó thời gian ngày 10 tháng 11, có cái cuối tuần, Lý Trung Hoành theo đường uôn lại trở về, nhưng Trần Tử Nhĩ lại không nghĩ như vậy thấy, bởi vì coi như thấy, nói những cái kia vẫn là cùng trước đó đồng dạng, lại có thời gian đứng tại hắn bên này, sự tình không có bắt đầu làm trước đó, hắn cảm thấy có chút kéo dài, tăng nhanh tiến độ, có thể sự tình đang tiến hành lúc, hắn lại chậm lại, trước đó là chiến lược, hiện tại là chiến thuật, dù sao nhiều một ngày, CN lưới thị giá trị liền nhiều một chút. Thế là ba người ở cuối tuần ban đêm uống vào cà phê. Nhìn xem thế nhân, thung lũng silicon thế nhân, hiện đại hóa thành thị tất cả đều là xi măng rừng rậm. Hắc Ín sa mạc, nếu xem nhẹ những này da trắng tử mắt xanh người qua đường. Trên cơ bản nơi này cùng bên trong cảnh đường phố không kém là bao nhiêu. Lại hoặc là nói là chúng ta đang bắt chước người khác. Dương Nhuận Linh hưởng thụ cùng với Trần Tử Nhĩ làm việc. Cảm giác đặc biệt có động lực, nhưng càng hưởng thụ dạng này cuối tuần ban đêm, tĩnh mịch thời gian, nàng có thể đụng chạm đến cái này nam nhân tư tưởng. Không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành thung lũng silicon một thành viên. Trần Tử Nhĩ giọng nói, xen lẫn thú vị, đây là hắn thật không nghĩ tới. Lý Trung Hoành nói, ta ngược lại là thường đến, nơi này luôn luôn hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Dương Nhuận Linh mang theo nữ tính oán khí, thở dài, chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Lão Lý để ly xuống, rõ ràng ngồi không đến 3 phút, ta có chút sự tình, đi trước, lão tiểu tử này. Trần Tử Nhĩ đối với hắn rất im lặng, Dương Nhuận Linh có thể là hắn quan hệ thuần khiết nhất bạn nữ. Ngồi xuống, ngươi có thể có chuyện gì? Lý Trung Hoành nhìn thoáng qua Dương Tiểu Thư, gặp nàng khẽ cười, ta bực tức lời nói. Ngươi nghe được, chỉ cần đừng cảm thấy chua liền tốt. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi tại thung lũng Silicon xác thực rất lâu, hơn 1 năm, nói cô độc, tha hương nơi đất khách quê người. Khẳng định cô độc, Dương Nhuận Linh cười cười nói. Khổ cả thanh hoan không còn sự tình, ta đang chờ gió cũng chờ, chờ đúng người, người thích hợp, cái gì gọi là đúng người. Lý Trung Hoành xuất hiện cũng không vợ, nhưng hắn đi qua có, Trần Tử Nhĩ nhìn một chút hắn, hắn mới mở miệng, bình sinh một chú ý này quanh năm. P.S. Cảm tạ cái kia ngói thư hữu, Tê Uni thư hữu vạn thưởng, hôm nay đến Thượng Hải. Buổi sáng trên đường, vì lẽ đó canh thứ nhất xong. Ân, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.